nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 85, thế giới ba nhân vật chính nhất định phải chết kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, thế giới ba nhân vật chính nhất định phải chết kết thúc. Editor Tiêu, Beta Cua, Pass, đây là một hiện tượng ma quái khi bạn cứ đi vòng lại một chỗ mà không tìm được lối ra hay đích đến. Tiếng Việt không dấu, không cách viết hoa chữ cái đầu. Gồm 12 chữ cái. Q, G, Linh Út Press, Mét chuông 85, cách chương.